Chương 182, Mạnh bà. Ngươi vừa rồi đi đâu? Long chấm chất vấn nói. Ta một mực đều ở nơi này. A Tần Giác im lặng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời bắt lấy, chỉ sợ Long chấm sẽ bị một quyền này trực tiếp phản vệ trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Vậy ta làm sao tìm được không đến ngươi? Long chấm khỏe mắt có chút run rẩy. Lời còn chưa dứt, hắn mới phát hiện, dù cho Tần Giác đứng ở trước mặt hắn, hắn vậy không phát hiện được hơi thở đối phương. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giác lúc, vậy là như thế này. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này quá tối, thanh mình ngăn cách mở mà thôi. Tần Giác liếc mắt, giải thích nói. Giờ phút này, tại Tần Giác trong tầm mắt, cái thế giới này một mảnh quang minh, thu hết vào mắt, đa ra mở bơ tờ đi rất nhiều phiền phức. Ngăn cách mình Long chấm ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì phải biết, thái hư cảnh cường giả lĩnh vực vậy bất quá là chế tạo tiểu thế giới, thay thế thiên địa thôi. Mà Tần Giác lại có thể đem mình ngăn cách ra cái thế giới này, đây chẳng phải là nói có thể không nhìn bờ ơ tờ lù nờ lĩnh vực gì? Tần Giác thật chỉ là thái hư cảnh Long chấm lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Tần Giác cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn lỏng ngón tay ra, cười nói, đi thôi, lại mang xuống, ngươi con trai sẽ phải bị giết con tin. Long chấm, tiếp đó, hai người lại đi về phía trước đi hồi lâu, bốn phía như cũ sương mù dày đặc mênh mông, cái gì đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, các ngươi muốn qua cầu sao? Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cầu bên cạnh đứng đấy một cái tóc trắng xóa, mặt giống như ủng da bà lão, răng sắc nhọn, con ngươi tối tăm, nhìn qua phá lệ đáng sợ. Nàng là chấn thủ cái này cây cầu đá vương giả, Mạnh bà. Long chấm linh lực truyền âm nói, vĩnh dạ đế quốc 10 tôn vương giả bên trong, chia làm tam phương trận doanh, mà Mạnh bà thì thuộc về trung lập nhất phương. Trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không chưa tư nở dê dơ y mở cầu đá. Đáng nhắc tới là, Mạnh bà thực lực cực kỳ cường hãn, tại 10 tôn vương giả trung vị xếp trước 3, khoảng cách thái hư cảnh cũng chỉ thừa khoảng cách nửa bước. Các ngươi muốn qua cầu sao? Bà lão lại hỏi một bản. Vâng. Tần Giác khẽ gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này Mạnh bà đến cùng sẽ như thế nào. Vậy trước tiên uống chén canh này. A bà lão bưng lên hai bát đục ngầu nước canh đưa đến Tần Giác trước mặt hai người, nói ra. Không có vấn đề. Tần Giác cười nói, bất quá, ta muốn biết cái này canh là mùi vị gì. Nghe vậy, bà lão sững sờ, vô ý thức cầm lấy thìa, múc miệng nếm thử, lập tức hài lòng nói, yên tâm, hương vị rất tốt. Lời còn chưa dứt, bà lão đông nhiên lộ ra mở mịt biểu lộ, nhìn về phía Tần Giác hai người, các ngươi muốn qua cầu sao? Ân. Cái này canh là mùi vị gì? Tần Giác cố nén ý cười, lần nữa hỏi. Thế là bà lão lại cầm lấy thìa nếm thử một miếng, mùi vị không tệ. Sau đó, trên cầu Nại Hà liền xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn, bà lão không ngừng cầm lấy thìa nhấm nháp bên cạnh nước canh, lộ ra hài lòng biểu lộ, vòng đi vòng lại, hình thành tuần hoàn. Về phần Tần Giác cùng Long chấm, sớm đã nhẹ lướt đi. Dạng này cũng được Long chấm trợn mắt hốt mồm. Phải biết, cái này Mạnh bà thế nhưng là đại thánh cảnh cường giả, so cửu u còn mạnh hơn mấy lần, có thể làm nàng lãng quên chuyện khi trước. Hiện nhiên cái kia nổi nước nước không đơn giản, nhưng đây cũng quá ngu xuẩn. A Long chấm thậm chí có chút hoài nghi, cái kia Mạnh bà tờ hờ tờ là đại thánh cảnh cường giả có phải hay không chỗ nào sai lầm xuyên qua cầu Nại Hà. Trước mặt hai người xuất hiện một cái to lớn thành thị, kéo dài tới chân trời, không nhìn thấy cuối cùng, so với lúc trước Tần Giác thấy thông thiên thành còn muốn to lớn. Hai vị kia thánh tổ liền tại bên trong sao? Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, lười biếng nói. Ân. Long chấm nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn hẳn là thái hư cảnh cường giả, muốn cẩn thận một chút. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, tại nhận biết Long chấm trước đó, hắn căn bản vốn không biết cái gọi là thái hư cảnh, nhưng ở nhận biết Long chấm về sau, Tần Giác ý thức được, thái hư cảnh không gì hơn cái này. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thế lấy có thể bóp chết Long chấm. Phải biết, Long chấm đã là thái hư đệ tứ cảnh, cho nên, Tần Giác thủy chung không cho rằng thái hư cảnh cường đại cỡ nào. Bất quá Tần Giác hai người xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới trong thành trì cường giả chú ý. Dù sao, hai người linh lực thuộc tính thực sự quá mức rõ ràng, nhất là tại Long chấm không che giấu chút nào tình huống dưới. Trên thực tế, đến nơi này, vậy không cần thiết lại che giấu. 333 tính ra hàng trăm địa ngục giới cường giả từ đế đô bên trong bay ra đến, mỗi cái đều tại thánh cảnh phía trên, lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống hai người. Cầm đầu thì là chỉ mọc ra cái đuôi, tựa như yêu thú thánh vương cảnh cường giả, chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh chấn như sấm, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Long Chấm không có trả lời, trực tiếp sử dụng lĩnh vực, sẽ tại nơi trốn có địa ngục giới cường giả chấn áp. Một chút tu vi thấp, càng là lúc này từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Từ khi bước vào thái hư cảnh về sau, Long Chấm cơ hồ rất ít động thủ lần nữa, linh ương giới vậy không người nào dám trêu chọc hắn. Mấy ngàn năm qua, Long Chấm lần thứ nhất có loại kích động cảm giác, đang mong đợi cùng hai vị kia thánh tổ chiến đấu. Thần giác cùng Long Chấm cư như vậy không coi ai ra gì tiến vào vĩnh dạ đế quốc đế đô, thẳng đến thánh tổ chỗ địa phương. Ven đường những nơi đi qua, vô luận cảnh giới gì địa ngục giới cường giả, tất cả đều bị Long Chấm dùng lĩnh vực nhẹ nhõm chấn áp. Mặt khác, bởi vì còn lại mấy tôn vương giả đều tọa chấn địa phương khác, bởi vậy không tiếp tục gặp được đại thánh cảnh cấp bậc cường giả. Không bao lâu, hai người liền tới đến một tòa đen kịt núi lớn bên ngoài, hai đạo đáng sợ khí tức từ đỉnh núi bên trên phát ra, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hai vị kia thánh tổ. Thiên Nhi đúng là nơi này. Cảm nhận được Long Ngạo Thiên lưu lại cái kia sợi linh lực đột nhiên sinh ra cậu mình, Long Chấm nhịn không được cảm thán. Tần giác phương pháp này quả nhiên đơn giản hữu hiệu, trước đó bọn hắn tìm tòi hai ngày thời gian đều không thu hoạch được gì, hiện tại trực tiếp đánh tới vĩnh dạ đế quốc đế đô, không đến một ngày thời gian liền có kết quả. Sớm biết như thế, chỗ nào còn cần đến như vậy xoắn suýt hô. Đúng lúc này, chung quanh bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hoa mắt dị tượng, vây xung quanh hai người không ngừng xoay tròn, y đồ mê hoặc bọn hắn. Đây là cái gì Tần giác nghi hoặc? Trận pháp, là trận pháp. Long Chấm vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tản ra linh thức, để tránh không cẩn thận bị đánh lén. Nghe vậy, Tần giác nhếch miệng, bấm tay gảy nhẹ, ngàn vạn dị tượng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mây khói, trận pháp cũng theo đó sụp đổ, khôi phục lại bình tĩnh. Long Chấm, quả nhiên, Tần giác vĩnh viễn đều là đơn giản như vậy thô bạo xoẹt xẹt không gian xé rách, một đạo đen kịt cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tần giác hai người, cường đại như thế công kích. Liền xem như đại thánh cường giả chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Mà ở Tần giác trước mặt hai người, lại có vẻ thưa thớt bình thường. Phanh Long Chấm tiện tay vung lên, đen kịt cột sáng lập tức tựa như tan rã băng cứng, phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó Long Chấm lại là vung lên, vô tận linh lực tuôn hướng đỉnh núi, thậm chí tâm động hắc ám linh khí ẩm ẩm tia sáng chói mắt sáng lên, giống như mặt trời y mơ y lên ở hửa nở dê đông, sáng chói chói mắt, phảng phất muốn thanh hắc ám nuốt hết giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.